Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, Tô Lão Gia. Trương Hiển Tông dừng một chút hướng về Tô Cảnh cười phất tay cúi chào. Tô Cảnh nhìn từ trên xuống dưới Trương Hiển Tông. Anh Tuấn thẳng tắp, cũng coi là oai hùng bất phàm. Bất quá nhân ra dù sao cũng là chú rể, vẫn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Nhưng là vừa mới Cố Huyền Vũ cử động lại có chút đả thương người tự tôn. Xe này, thế nào? Tô Cảnh hướng về Trương Hiển Tông hỏi. Trương Hiển Tông hơi hơi sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ nói chuyện với chính mình. Lui tới nhiều như vậy khách khứa, tuy nhiên trên danh nghĩa là vì chính mình cưới Bát Di Thái sự tình mà đến, nhưng trên thực tế lại không mấy cái đề cao bản thân. Chớ đừng nhắc tới cùng bản thân chủ động mở miệng nói chuyện. Phảng phất, Cố Huyền Vũ mới là nhân vật chính, mà bản thân Trương Hiển Tông, chú rể này chỉ là một vật làm nền mà thôi. Trương Hiển Tông rất không thích. Hắn cảm thấy Cố Huyền Vũ giúp mình xử lý trận này tiệc rượu, càng nhiều mục đích là vì mặt mũi của hắn. Hắn Cố Huyền Vũ là văn huyện tư lệnh. Mặt mũi này, các ngươi đều phải cho. Nhưng là đến những người này lại có mấy cái thật đem Cố Huyền Vũ coi ra gì. Chớ đừng nhắc tới bản thân. Điều này để Trương Hiển Tông trong lòng có thể dễ chịu sao? Tô huynh đệ, ngươi xe này là từ đâu lấy được? Nhìn xem quá ngang ngược, so với ta xe kia tốt hơn nhiều a. Cố Huyền Vũ nhịn không được tò mò hỏi. Trương Hiển Tông vừa muốn mở miệng, bên cạnh Cố Huyền Vũ cứ nói. Chỉ thấy Trương Hiển Tông há to miệng, cuối cùng lại nhắm lại. Thích không? Tô Cảnh không để ý đến Cố Huyền Vũ, tiếp theo hướng về Trương Hiển Tông hỏi. Tô Cảnh không phải xem thường Cố Huyền Vũ, cũng không phải quá coi trọng Trương Hiển Tông. Dù sao không có Cố Huyền Vũ, bản thân cũng không khả năng tới tham gia Trương Hiển Tông tiệc rượu. Bất quá, nhân gia nếu là chú rể, chút mặt mũi này dù sao cũng nên là cho. Tặng lễ nếu để cho người ta thu lễ cảm thấy không thoải mái, vậy cái này lễ, còn không bằng không đưa. Dạng này ngay đại hỉ cho người ta ngột ngạt, cũng không tránh khỏi quá thiếu đạo đức a. Trương Hiển Tông cười, ưa thích. Nam nhân không mấy cái không thích xe. Đây là ta quà tặng cho ngươi. Tô Cảnh cười đem chìa khóa đưa cho Trương Hiển Tông. Trương Hiển Tông trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cho ta. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trương Hiển Tông có chút chần chờ. Cố Huyền Vũ lại nói. Tô huynh đệ đưa cho ngươi. Ngươi hãy thu. Bất quá. Ta nói huynh đệ. Ngươi từ đâu có thể lấy tới xe. Xe này. Sợ là trong nước hiếm thấy a. Hơn nữa trước kia cũng chưa nghe nói qua. Ngươi là làm sao làm qua đến a? Có trọng yếu không? Tô Cảnh hỏi ngược lại. Không trọng yếu. Không trọng yếu. Chính là, ngươi xem có thể hay không cho ta một đài a? Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói ra. Xe này thật sự là quá ngang ngược. Xem hết cái xe này, lại nhìn mình xe. Cố Huyền Vũ sao có thể không tâm động? Muốn a? Được a. Chờ ngươi tương lai kết hôn ta lại cho ngươi. Tô Cảnh cười cười, hướng về Trương Hiển Tông nói. Xe này cùng bây giờ xe có chút chi tiết khác biệt. Bất quá quay đầu ngươi nghiên cứu một chút, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Không nói trèo đèo lội suối, vẻn vẹn là tốc độ liền so bây giờ xe rất nhanh. Quay đầu ngươi chậm rãi nghiên cứu. Tạ Tô tiên sinh. Trương Hiển Tông chắp tay nói cảm ơn. Ánh mắt chân thành tha thiết, nụ cười chân thành, cái này là cái thứ nhất cho hắn Trương Hiển Tông tặng quà. Lễ trọng tình ý cũng trọng. Tô Cảnh cười cười, quay người đang định đi vào, lúc này liền gặp được đằng sau lại tới mấy người. Đây không phải Tô lão gia sao? Tô lão gia, Tô phu nhân. Cố Huyền Vũ vội vàng nghênh đón mở miệng. Một nam một nữ, thân mang lộng lẫy, nhất là nữ. Càng là một thân áo dài. Cố đại nhân thực sự là diễm phúc không cạn a. Tô lão gia mở miệng cười nói. Này, đó là ta diễm phúc không cạn a. Hôm nay là huynh đệ của ta ngày đại hỷ. Cố Huyền Vũ mỉm cười một tiếng. Giống như vừa rồi một dạng lại để cho Trương Hiển Tông chào hỏi. Trương Hiển Tông trên mặt cười giả cúi chào. chỉ nghe thấy Tô lão gia nói, Cố đại nhân kiến thức rộng rãi, chỉ sợ bình thường tài bạc đồ vật khó tránh khỏi có chút dung tục. Đây là Vương tiên sinh, là chuyên môn ở ta quý phủ thuyết thư. Hôm nay ta cố ý mang đến vì mọi người nói lên một đoạn. Cố Huyền Vũ sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, đây chính là làm phiền. Chờ chút, còn có đây này, mang lên. Tô lão gia khoát khoát tay, rất nhanh có người dơ lên một chiếc lồng tới. Đây đều là đặc sản miền núi thịt rừng. Cố đại nhân, chưa ăn qua à? Tô lão gia đắc ý hỏi. Chưa ăn qua vậy thì đúng rồi. Hôm nay mang tới cho các huynh đệ mở một chút ăn mặn, giải thèm một chút, cam đoan à, so trong tửu lầu này muốn tốt. Cố Huyền Vũ cười theo lấy, sau đó mời lấy hai người đi vào. Đi ngang qua thời điểm vừa lúc đi qua Tô Cảnh bên người. Tô lão gia cùng Tô phu nhân nhìn không chớp mắt, phảng phất căn bản không có gặp Tô Cảnh một dạng. Ngược lại là đi theo phía sau cái kia thuyết thư tiên sinh. Đi qua thời điểm hơi hơi có chút co quắp, cúi đầu trực tiếp tiến vào. Thuyết thư tiên sinh, ha ha, có chút ý tứ. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cái gì có chút ý tứ? Cố Huyền Vũ tò mò hỏi. Không có gì, ta cũng đi vào trước. Tô Cảnh nói một tiếng, quay người đi vào. Tửu lâu này hiển nhiên đã bị bao. Tô Cảnh tùy ý tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, liền gặp được Cố Huyền Vũ cùng Trương Hiển Tông cũng tiến vào. Tô tiên sinh, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Mau mau đi chủ tịch ngồi đi. Trương Hiển Tông ở nơi hẻo lánh phát hiện Tô Cảnh, vội vàng tới. Tô Cảnh khoát tay áo, nhìn thoáng qua chủ tịch. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, còn có mấy cái không biết. Vẫn là nơi này càng tự tại một chút. Ngươi là chú rể, nên bận bịu ngươi đi thôi. Ta có cái gì bận bịu? Trương Hiển Tông nói một câu. Nhìn thấy Cố Huyền Vũ hướng bản thân vẫy tay, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Tô tiên sinh. Không sao. Tô Cảnh khoát khoát tay. Trương Hiển Tông xoay người sang chỗ khác. Trương Hiển Tông vừa đi, Tô Cảnh liền nhìn hướng trung gian lối đi nhỏ thuyết thư tiên sinh. Mang theo một cái kính lão bắt đầu nói. Ngay từ đầu còn không có gì, nhưng là nghe đến, Tô Cảnh thế nào cảm giác không đúng vị. Cái này giống như giảng chính là Gia Cát Lượng lễ tế Khổng Minh. Càng nói càng là bi thương, thậm chí còn khóc lên. Đây là nhân gia ngày đại hỷ, nói loại này nội dung, khó tránh khỏi có chút. Quá a, Trương Hiển Tông cùng Cố Huyền Vũ sắc mặt đều khó coi. Chung quanh khách khứa cũng là nghị luận ầm ĩ. Cố Huyền Vũ đứng lên nói. Đầu tiên đây, cảm tạ các vị đại giá quang lâm. Còn có Tô lão gia đem ưu tú như vậy thuyết thư tiên sinh mang đi qua. Sau đó, chấm ngoặc kép, Cố đại nhân, thịt rừng này lạnh liền ăn không ngon. Mọi người vẫn là bắt đầu đi. Tô lão gia cười tủm tỉm nói một câu. Cắt đứt Cố Huyền Vũ lời nói trực tiếp làm chủ. Cái này khiến Cố Huyền Vũ sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.